vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497: Thánh Linh. Lúc đầu đại chuyển di nguyên nhân, chúng ta cũng trên cơ bản biết rõ, là bởi vì Thái Sơ Chi Quang các lô xô lực lượng khôi phục đưa đến. Theo sứ đồ từng cái diệt vong, trong truyền thuyết 12 phần lực lượng không ngừng trở về các lô xô trưởng khống. Để vị này rơi vào trạng thái ngủ say ở trong sáng thế thần bắt đầu tỉnh lại. Bởi vì các lô xô khôi, phục, hắn nguyên bản tàn mát ở thế giới các nơi lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tụ tập. Nguyên nhân chính là như thế, làm những lực lượng này tụ tập quá mức khổng lồ, thế giới này đều đã không chịu nổi thời điểm. Đại chuyển di liền phát sinh, bộc phát ra đi lực lượng kém một chút liền phá hủy thế giới này. Chúng ta cũng là chật vật bảo tồn rơi xuống một bộ phận thực lực. Đằng sau lại từ từ khôi phục lại hiện tại cái dạng này. Seren ngồi trở lại vị trí của mình, sau đó cho Takasisu giảng giải một cái đại chuyển di nguyên nhân. Bởi vì đại chuyển di lực lượng, toàn bộ thế giới chiến lực tổn thất nặng nề, thế lực khắp nơi đều có một ít cường giả vẫn lạc. Chúng ta ma pháp sư công hội còn tính là tốt, hơn nữa lần này lại chờ đến ngươi trở về, lại cho chúng ta tăng thêm một phần cường đại động lực. Takasisu trở về để Seren rất vui vẻ, sau đó làm nàng từ trên người Takasisu cảm nhận được cái kia ẩn tàng kinh người cảm giác áp bách. Về sau, Seren càng thêm kinh hỉ. Seren thế nhưng là biết đến, trước mắt Takasisu chính là bên ngoài bây giờ danh khí không ngừng tăng cao nam ma pháp sư thủy tổ. Takasisu trở thành nam ma pháp sư bên trong Laser Master thời điểm, Seren còn tại bên cạnh nhìn xem, hoàn toàn là trước tiên người chứng kiến. Trước kia Takasisu thực lực chính là lấy một loại bay vọt thức tốc độ tăng lên. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, Takasisu thực lực đã thâm bất khả trắc. Phải biết, Seren một mực là ma pháp sư ở trong thực lực số 1 số 2 tồn tại. Bằng không thì cũng không thể một mực ngồi tại ma pháp sư công hội hội trưởng trên vị trí này. Mặc dù cũng không phải là ma pháp sư người mở đường, nhưng cũng là ma pháp sư ở trong người dẫn đầu. Thực lực đồng dạng là mạnh đáng sợ. Nhưng ngay cả như vậy, tại đụng vào Takasisu thân thể tìm kiếm lúc, Seren vẫn là bị Takasisu trong thân thể năng lượng làm chấn kinh. Seren đã bắt đầu hoài nghi, Takasisu có phải hay không đã đạt đến ma pháp sư đẳng cấp cấp bậc thứ 3. Cái kia nhìn chung lịch sử, không có mấy người đạt tới thứ 2 thức tỉnh trạng thái. Nếu như nói đại chuyển di là bởi vì Thái Sơ Chi Quang các lô xô sắp tỉnh lại mà tạo thành, như vậy đằng sau có thể hay không lần nữa xảy ra chuyện như vậy? Takasisu không có chú ý tới Seren nhìn về phía mình cực nóng, trong lòng có chút lo lắng. Không lâu sau đó một lần nữa đại chuyển di, thế thì sẽ không. Trước đó lần kia đại chuyển di cũng là bởi vì các lô xô ý chí vẫn còn vô ý thức trạng thái, căn bản không có khống chế năng lượng tụ tập mà dẫn đến bi kịch phát sinh. Nhưng là trải qua một lần kia đằng sau, chúng ta phỏng đoán các lô xô kỳ thật đã tỉnh lại, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đã có ý chí của mình. Cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lần nữa để đại chuyển di hiện tượng phát sinh. Seren phỏng đoán, kỳ thật cũng không phải không có bất kỳ chứng cớ nào. Ngay tại đại chuyển di đằng sau, một loại tên là người bảo vệ chức nghiệp trên đại lục xuất hiện. Kia là một đám mang theo chính nghĩa tia sáng nữ hài tử. Các nàng tuyên dương tìm kiếm vĩ đại ý chí sứ mệnh tại đại lục các nơi tìm kiếm vĩ đại ý chí. Từ trong miệng của các nàng đạt được, các lô xô tồn tại đã khôi phục khả năng, sẽ không lại phát sinh liền tốt. Không phải vậy đỉnh lấy thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt nguy hiểm. Ta đoán chừng ta sẽ liền đi ngủ đều ngủ không đến. Takasisu đạt được hài lòng đáp án sau thở dài. một hơi, chí ít không cần lo lắng có một ngày thế giới lại nổ. Takashi Su, ngươi lần này trở về có tính toán gì hay không? Zeren hỏi thăm, cũng không có cái gì minh xác dự định. Ta cảm giác lực lượng của ta đã đến đỉnh, cần tiến một bước thức tỉnh mới có thể tiếp tục tăng lên. Ta gần nhất dự định chính là tìm một chút tăng lên biện pháp. Còn có mau chóng dung hợp kiến mộc, giới chỉ bên trong lực lượng. Takashi Su thầm nghĩ, không có nói ra. À, tương đương quả nhiên ngươi đã tới giai đoạn thứ hai đỉnh phong sao? Zeren một bộ quả là thế biểu lộ nói ra. Một bên Rihida nhìn xem Takashi Su cắn răng, trong mắt lập lòe không chịu thua ánh sáng. Zeren hội trưởng có biết hay không nên như thế nào tăng lên? Takashi Su lúc này mới nhớ tới trước mắt mình vị này thế nhưng là ma pháp sư giới công việc hóa. Thạch, cũng không phải là nói Zeren niên kỷ lớn, ý là Zeren biết đến nhiều, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là biết nghề nghiệp thức tỉnh mặt trên còn có cấp bậc thứ ba lực lượng. Chúng ta xưng chi nó vì lần thứ hai thức tỉnh, nhìn chung lịch sử đại lục, đạt tới cấp độ này người lác đác không có mấy, có thể nói ra danh tự người cũng liền mấy cái như vậy. Zeren duỗi ra ngón tay đào bắt đầu chỉ nói, ra, được xưng là kiếm thần Sotros nên tính là một vị, thực lực của hắn được công nhận. Còn có vị kia đã từng triệu hoán quỷ thần mạnh nhất thần quan. Zik, lực lượng của hắn khẳng định cũng đã đạt đến thứ ba cấp. Mà pháp sư ở trong cũng có đạt tới cái này một cấp bậc tồn tại. Liền bằng vào chúng ta nguyên tố sư làm thí dụ. Đã từng có một vị gọi là Lis nguyên tố sư. Vẻn vẹn hai mươi mấy tuổi liền đạt đến thứ ba cấp. Nghe nói đó là một loại nắm giữ quy tắc không linh cảnh giới. Chúng ta nguyên tố sư xưng nó là nguyên tố thánh linh, chấm ngoặc kép, nguyên tố sinh linh, cái này bốn cái chữ là Takashi Su nói. Zeren sau khi nghe được hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng biết một ít, không sai, chính là nguyên tố thánh linh, một loại vĩ đại tồn tại. Cái kia Zeren hội trưởng đã đạt đến sao? Takashi Su hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể, vừa vặn ta còn nói đạt tới cấp bậc này người trong lịch sử đều không có mấy cái. Ta hiện tại có thể duy trì không linh cảnh giới thời gian cũng chỉ có mấy giây. Còn kém xa lắm đâu, chỉ có tại bất luận cái gì thời gian đều có thể bảo trì không linh cảnh giới nguyên tố sư mới có thể được xưng là nguyên tố thánh linh. Nghe nói nguyên tố thánh linh mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy thế giới nguyên tố pháp tắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khống chế những nguyên tố này pháp tắc phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Loại cấp bậc này tồn tại đã có thể được xưng là thần. Như vậy sao? Takashi Su có chút thất vọng. Rất rõ ràng Zeren cũng không có cái gì nhanh chóng nhị giác phương pháp. Hiện tại dù sao cũng là thế giới chân thật, căn bản sẽ không giống như trò chơi ở trong loại kia. Tiếp cái nhiệm vụ sau đó đánh mấy trận chiến đấu liền có thể thức tỉnh. Quả thực là người si nói mộng. Đằng sau Takashi Su lại cùng Zeren hàn huyên một hồi. Chờ nói chuyện gần đủ rồi, Takashi Su chuẩn bị rời khỏi. Tại Rida cùng đi Takashi Su rời khỏi ma pháp sư nơi ở. Đi qua đi ra ngoài trở lại công hội đại sảnh. Sau đó liền thấy một đám người vây quanh ở trong đại sảnh ở giữa. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Ngoặc kép, ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Takashi Su thấy cảnh này trực tiếp lông mày nhảy một cái. Cảm giác lại có cái gì cùng hắn có liên quan sự tình phát sinh. Đến gần xem xét, quả nhiên, bình thường yên lặng Uchiha Itachi hôm nay vậy mà cùng người khác đối mặt. Itachi trước mặt, một tên làn da lệch đen ám tinh linh thiếu nữ đang cùng Itachi giằng co. Mặc trên người bó sát người áo da màu đen, trong tay còn cầm hai cái thiêu đốt lên hỏa diễm phi tiêu. Ám tinh linh thiếu nữ một bộ dáng như lâm đại địch. Mà Uchiha Itachi thì là một mặt bình thản, tiện tay từ bên hông rút ra một thanh khổ đằng sau. Itachi nhàn nhạt mở miệng. Phi tiêu, không phải ngươi dạng này cầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.